Nhạc tiên sinh đang không vui. Chương 69. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhạc Cận Ninh không trả lời câu hỏi của cô, nhưng hỏi ngập ngừng, làm thế nào cô có thể chắc chắn rằng những gì tôi nói trước đây đều sai? Trong trường hợp những gì tôi nói là đúng thì sao? Ngay lúc này, nước da của Niệm Ninh lập tức mờ đi và lạnh lùng hỏi. Vậy, anh đã nói dối tôi bao giờ chưa? Cô ghét mọi người nói dối cô nhất. Không, Nhạc Cận Ninh thấy rằng nước da của Niệm Ninh trở nên xấu xí và nhanh chóng phủ nhận nó. Nhưng, anh ta dường như chưa bao giờ nói với Niệm Ninh rằng người đàn ông mà cô kết hôn là cha anh ta. Nhưng cô đã hiểu lầm bản thân mình. Nhiều nhất là anh ta đã không nói cho cô biết sự thật. Đây không phải là gian lận. Rõ ràng đó chỉ là một sự hiểu lầm. Nghĩ về điều này, Nhạc Cận Ninh nói, tôi đã không nói dối cô. Tôi đã, Niệm Ninh ngáp, cảm thấy buồn ngủ, còn quá sớm để thức dậy vào buổi sáng. Thật buồn ngủ, Niệm Ninh dụi mắt và nói, tôi biết anh đã không nói dối tôi. Vì vậy anh không cần phải nói lại. Tôi rất buồn ngủ, tôi muốn nghỉ ngơi một lúc. Và sau đó, xin vui lòng gọi cho tôi. Khi những lời nói rơi xuống, Niệm Ninh nhắm mắt lại và nghỉ ngơi. Nhạc Cận Ninh thấy rằng khuôn mặt cô mệt mỏi. Nhạc Cận Ninh ngước mắt lên và nhìn về phía tài xế nhẹ nhàng ra lệnh. Lái chậm thôi. Sau đó, sợ rằng người phụ nữ ngu ngốc này sẽ bị cảm lạnh. Nhạc Cận Ninh lấy áo khoác đắp lên cho cô. Thấy Niệm Ninh vẫn còn cau mày khi ngủ, Nhạc Cận Ninh không thể không vươn ay ra nhẹ nhàng vuốt lông mày của cô không biết từ khi nào. Nhạc Cận Ninh dường như không muốn thấy một vết cau có nào trên mặt Niệm Ninh. Vì anh muốn làm cho cô ấy hạnh phúc. Quên nó đi, đợi một thời gian tốt đẹp khác sẽ nói với Niệm Ninh về vấn đề này. Bây giờ hãy để cô ấy nghỉ ngơi tốt. Chẳng mấy chốc, xe đến biệt thự. Nhạc Cận Ninh thấy rằng Niệm Ninh Vân đang ngủ ngon lành nên không đánh thức cô dậy. Anh nhẹ nhàng bế cô vào nhà. Niệm Ninh vẫn say sưa ngủ. Cô vô thức đưa tay ôm lấy cổ Nhạc Cận Ninh, vùi mặt vào vòng tay của Nhạc Cận Ninh, rồi ngủ yên. Ngày hôm sau, Niệm Ninh tỉnh dậy, cô mở đôi mắt còn ngái ngủ của mình. Và điều khiến cô chú ý là thân hình vạm vỡ của một người đàn ông đang ôm cô rất chặt trong vòng tay. Người đàn ông này, ngay khi Niệm Ninh nhìn lên, cô thấy một khuôn mặt đẹp trai với những đường nét thanh tú như những tác phẩm được chế tác tinh xảo của tạo hóa, trông giống như một thiên thần. Đó là Nhạc Cận Ninh. Hai Niệm Ninh quan sát Nhạc Cận Ninh đang ngủ rất ngon. Không thể không nghiến răng. Rất tốt, anh lại lợi dụng tôi. Giây tiếp theo, Niệm Ninh giơ chân lên và chỉ nghe thấy tiếng rầm rơi xuống đất. Nhạc Cận Ninh bị cô đá khỏi giường. Cách chương